Tiên ma đồng tu, chương 1167, dã tâm, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộc Trầm Hiền cùng Lý Huyền Âm nghe Càn Khôn Tử nói. Thương Vân Môn tại thu thập tương Tây Cản Thi gia tộc về sau. Sau một khắc sẽ đối Huyền Thiên Tông làm khó dễ. Hai người sắc mặt cũng hơi hơi đi thôi một tia biến hóa. Mộc Trầm Hiền nói, trưởng môn sư huynh, chẳng lẽ chúng ta sẽ không có bất luận cái gì ứng đối phương pháp ư? Càn Khôn Tử nói, tương Tây Cản Thi nhất mạch lúc này đây xong đời. Cái gọi là tu chân giả cấm địa. Tại cường đại Thương Vân kiếm tiên trước mặt, khởi không đến bất kỳ tác dụng gì. Không muốn tương Tây sự tình thượng tốn nhiều tâm tư. Ta đối Thương Vân môn hạ độc sự kiện so sánh cảm thấy hứng thú. Đây có lẽ là một cái ngăn chặn Thương Vân môn hữu hiệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thủ đoạn, thượng quan không phải từ Bắc Cương trở về mấy tháng ư, làm cho nàng đi âm thầm điều tra Thương Vân môn hạ độc sự kiện. Ta ngược lại muốn nhìn một chút là cái đó cổ thế lực lá gan lớn như vậy. Dám xúc phạm Thương Vân nghịch lân. Ngạn ngữ nói rất hay. Địch nhân chính là bằng hữu. Có lẽ có thể hợp tác. Mộc Trầm Hiền gật đầu. Nói, hảo, ta đây phải đi an bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Càn Khôn Tử không nói gì. Lúc này Mộc Trầm Hiền cùng Lý Huyền Âm nên đi ra. Thế nhưng hai người vừa thi lễ chuẩn bị ly khai. Mộc Trầm Hiền liền bỗng nhiên dừng bước. Lý Huyền Âm nói. Sư thúc, làm sao vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộc Trầm Hiền không nói gì. Càn Khôn Tử ngược lại là mở miệng. Hắn lý giải Mộc Trầm Hiền, biết chắc có sự tình khác muốn nói. Nhân tiện nói, Huyền Âm, người đi ra ngoài trước an bài a. Lý Huyền Âm hồ nghi nhìn xem hai người. Sau đó rời khỏi sơn động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Càn Khôn Tử nói, Mộc Sư Đệ, chẳng lẽ có chuyện gì? Không thể để Huyền Âm biết không? Mộc Trầm Hiền đã trầm mặc thoáng một phát. Sau đó nói, sư huynh, gần nhất ta phát hiện, có người ở âm thầm điều tra năm đó Tả Nguyệt sư muội sự tình. Hình như là hướng về phía Tả Thu cha đẻ đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì? Càn Khôn Tử sững sờ, tựa hồ có chút giật mình, một hồi lâu mới nói, có thể tra ra là người nào đối Tả Thu thân thế cảm thấy hứng thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộc Trầm Hiền lắc đầu. Nói, người này hành tung cực kỳ che giấu. Giống như điều tra đã có mấy tháng thời gian. Gần nhất ta mới phát hiện chút mánh khóe. Bây giờ còn không biết rốt cuộc là cái đó cổ thế lực đang âm thầm điều tra. Càn Khôn Tử ngón tay tại nhẹ nhàng gõ đầu gối. Mặt lộ vẻ trầm tư. Năm đó Tả Nguyệt chết. Là Huyền Thiên Tông một cái đại che giấu. Cũng đi qua nhiều năm như vậy. Tuyệt đối không thể để cho cố tình chi nhân bị nhảy ra đến. Cũng mày biết rõ cái này che giấu người. Tại Huyền Thiên Tông trên dưới chỉ có mấy người. Liền Lý Huyền Âm vị này tương lai Huyền Thiên Tông người nối nghiệp cũng không biết. Đối phương đều muốn tra ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Càng nhiều chuyện hơn. Chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng chuyện này. Tả Thu tuy nói là thế hệ này Huyền Thiên Tông đệ tử trẻ tuổi trong nhân tài kiệt xuất. Bởi vì nàng mẫu thân Tả Nguyệt nguyên nhân. Càn Khôn Tử đối với nàng từ trước đến nay cũng không nhìn trọng. Hắn cho rằng Huyền Thiên Tông tương lai tạo thành hệ thống. Này đây Lý Huyền Âm cầm đầu. Thượng Quan Ngọc, Giang Thanh Nhàn đám người làm phụ. Về phần Tả Thu. Cả đời nhất định không cách nào tiến vào Huyền Thiên Tông cao tầng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng 10 năm trước Vô Lượng Tử sư thúc vậy mà đem bổn môn trọng bảo Xích Tiêu Thần kiếm truyền cho Tả Thu. Cái này ngoài Càn Khôn Tử cùng Mộc Trầm Hiền đám người đoán trước. Càn Khôn Tử có thể bỏ qua Tà Thu, không thể bỏ qua Xích Tiêu Thần Kiếm. Huyền Thiên Tông hai thanh uy lực lớn nhất thần kiếm chính là Hiên Viên Thần Kiếm cùng Xích Tiêu Thần Kiếm. Tuyệt đối không thể để cho Xích Tiêu có bất kỳ sơ suất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn trầm ngâm nói. Tả Thu hiện tại có lẽ vẫn còn ở Bắc Cương a. Mộc Trầm Hiền gật đầu nói. Khoảng cách quá xa, lại cách Hắc Xâm Lâm cùng Cực Bắc Băng Nguyên. Đều muốn truyền lại tin tức chỉ có thể ở Hắc Xâm Lâm. Hiện tại chúng ta Huyền Thiên Tông người đã toàn bộ theo Bắc Cương rút lui đi ra. Có hơn 3 tháng đều không có về Tả Thu tin tức. Tính toán thời gian, nàng có lẽ cùng Thương Vân Môn Diệp Tiểu, xuyên đám người rời đi Cửu Huyền Tiên Cảnh, cùng một chỗ đi đến Minh Hải. Càn Khôn Tử nói, có nhiều như vậy cao thủ, Tả Thu chắc có lẽ không tại Minh Hải có cái gì nguy hiểm. Nơi đây khoảng cách Bắc Cương cũng quá xa. Tả Thu những năm gần đây này lẻ loi một mình. Tại Huyền Thiên Tông cũng không có cực tốt bằng hữu. Xem ra âm thầm truy tra năm đó Tả Nguyệt sư muội sự tình. Cũng không phải là Tả Thu gây nên. Việc này ngươi muốn chằm chằm vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điểm. Phàm là biết rõ việc này nội tình trưởng lão, cũng âm thầm đánh thoáng một phát mời đến. Mộc Trầm Hiền nói, có muốn hay không ta truy tra thoáng một phát rốt cuộc là người nào tại truy tra Tả Nguyệt sư muội sự tình. Càn Khôn Tử khẽ nói, không cần, việc này nếu như cùng Tả Thu không quan hệ, vậy nhất định là Thương Vân Môn Ngọc Cơ Tử đang âm thầm giở trò quỷ. Năm đó chúng ta giết chết Nguyên Thiếu Khâm, để Ngọc Cơ Tử rất nhanh phẫn nộ. Hắn tự nhiên muốn tìm một cơ hội phản kích. Chúng ta giữ vững vị trí miệng là được. Hiện tại Thương Vân Môn thừa lúc thiên hạ đại loạn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời cơ động tác nhiều lần. Chúng ta hay là không muốn cùng Thương Vân Môn chính diện khởi xung đột. Phiêu Miểu Phong Thượng, Dương Linh Nhi đứng ở đỉnh núi Lầu Các phía trên nhìn ra xa Vân Hải. Bên cạnh của nàng còn có một vàng nhạt quần áo xinh đẹp phu nhân. Đúng là Phiêu Miễu các chủ quan Thiếu Cẩm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ khi nhận được Thương Vân Môn thảo phạt cản thi nhất tộc Hịch Văn về sau, quan Thiếu Cẩm vẫn đứng ở Lầu Các thượng. Nàng muốn sự tình thời điểm, giống như cũng sẽ ở nơi đây. Ngoại trừ thánh nữ Dương Linh Nhi cùng phó các chủ Tô Tiểu Yên bên ngoài, không ai dám tới đây quấy rầy. Thầy trò hai người đứng ở Lầu Các thượng đã thời gian rất lâu. Hai người tựa hồ cũng thói quen giữa lẫn nhau trầm mặc. Tại dài đến một canh giờ trong thời gian, vậy mà cũng không nói một câu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mắt thấy mặt trời muốn xuống núi. Quan Thiếu Cẩm lúc này mới nói. Có ý tứ, thật là có ý tứ a, Dương Linh Nhi nói. Sư phụ, người nói cái gì? Quan Thiếu Cẩm nhẹ nhàng lắc đầu. Không có giải thích, chẳng qua là nói. Vi sư hội viết một lá thư. Người bí mật tiến về trước Côn Luân Thần Sơn. Tự tay đem thư giao cho Càn Khôn Tử. Nhớ kỹ, nhất định phải ở trước mặt tự tay giao cho Càn Khôn Tử bản thân. Những người khác có thể hờ hững. Ngọc Cơ Tử đang làm sự tình. Chắc hẳn Càn Khôn Tử cái này chỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sẽ chết lão hồ ly hiện tại đã đứng ngồi không yên. Vi sư liền cho hắn tiễn đưa một phần an thần định tức giận đại lễ a. Không chuẩn còn có thể để hắn chết muộn vài năm. Dương Linh Nhi biểu lộ hơi đổi. Trăm năm trước Phiêu Miểu Phong một trận chiến. Để Huyền Thiên Tông cùng Phiêu Miễu các thế như nước lửa. Gần nhất trăm năm qua hầu như không có gì cùng xuất hiện. Như thế nào hiện tại sư phụ sẽ để cho chính mình tự mình đi Côn Luân Sơn đưa tin đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chứng kiến Dương Linh Nhi ánh mắt khó hiểu. Quan Thiếu Cẩm cười nhạt một tiếng. Nói, Linh Nhi, vi sư trước kia cùng ngươi đã nói. Thiên hạ không có vĩnh hằng địch nhân, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Chỉ cần lợi ích đầy đủ phong phú, cho dù cùng địch nhân hợp tác, cũng chưa hẳn không thể. Dương Linh Nhi nói, sư phụ, đệ tử ngu dốt, hay là khó hiểu sư phụ thâm ý. Hôm nay Thương Vân Môn hướng lên trời hạ phát ra thảo phạt cản thi nhất mạch Hịch Văn. Chúng ta với tư cách Thương Vân Môn minh hữu, không giúp đỡ còn chưa tính. Như thế nào vẫn cùng Huyền Thiên Tông liên hợp lại a? Người những năm gần đây này không phải một mực đang mong đợi Thương Vân Môn cùng Huyền Thiên Tông đánh nhau. Chúng ta phiêu miễu các hảo ngư ông đắc lợi ư, như thế nào hiện tại? Quan Thiếu Cầm nói, tà thần tiền bối truyền xuống huyền thiết lệnh, cũng không phải là truyền cho một môn phái, mà là truyền cho toàn bộ nhân gian. Đều nói phong thủy luân chuyển, cũng nên truyền tới chúng ta phiêu miễu các. Vi sư có một cái kế hoạch, chỉ cần già Diệp Tự cùng Tích Hương Am bọn này hòa thượng ni cô không lẫn vào. Không được bao lâu, huyền thiết lệnh chắc chắn sắp đặt tại ta phiêu miễu các lịch đại tổ sư linh vị trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Cách chương.